90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, Vương Triển bằng tự mình tới đón Thiếu Cẩn, thứ hai Thiên Lý Thiếu Cẩn tới rồi bệnh viện, Thái Văn Quyền lại để cho nàng, lần này trong phòng làm việc không chỉ có Thái Văn Quyền, còn có một cái trẻ tuổi tiểu chiến sĩ. Thái Văn Quyền cười hỏi, Lý Đại Phu, ngươi hôm nay không có hẹn trước rồi đi. Triệu Tân Thành như vậy đại nhân vật, cũng không tốt đắc tội. Nếu như có hẹn trước, liền khắc tính toán. Lý Thiếu Cẩn không thích nói láo, gật gật đầu, hôm nay không người hẹn trước. Thái Văn Quyền a a cười nói, ta vội tới ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Vương thủ trưởng cảnh vệ viên. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ cái này chính là Vương thủ trưởng thân tín a. Thật muốn gặp một lần Vương thủ trưởng đến cùng dáng dấp cái dạng gì. Tiểu chiến sĩ đi trước rồi quân lễ, sau đó nói, Lý Đại Phu, chúng ta thủ trưởng trước khi kháng hồng, chân ngâm dưới nước, bị thương, mắc bệnh, hành động không có phương tiện, cho nên mời ngươi đi xem một chút. Lý Thiếu Cẩn còn chưa kịp suy tính, Thái Văn Quyền cầm ra một cái hồ sơ bệnh lý nói, đi đi, bảo vệ thủ trưởng thân thể cũng là chúng ta chức trách. Đây là ca bệnh, ngươi ở trên xe nhìn, trong lòng thật có chuẩn bị. Bọn họ là bệnh viện quân khu, cho quân nhân xem bệnh là chuyện đương nhiên. Lý Thiếu Cẩn mặc dù cảm thấy chuyện không có như vậy đơn giản, nhưng mà Thái Văn Quyền ngay cả hù dọa mang lừa gạt, còn có người ngoài, nàng không phải thật không thông đối nhân xử thế người. Suy nghĩ một chút, không có giữ vững, còn là theo chân tiểu chiến sĩ đi. Xe jeep ngừng ở bệnh viện cửa sau. Lý Thiếu Cẩn sau khi mở ra xếp hàng cửa, nhìn thấy bên trong ngồi một cái so sánh nam tử trẻ tuổi, 30 nhiều tuổi không tới 40. Nam tử cả người quân trang, tuy không giống Tống Khuyết như vậy khí vũ hiên làm, cũng không bằng ông nội uy nghiêm có khí thế, nhưng mà cảm giác rất chính phái. Ánh mắt sáng ngời lộ ra lịch sự hòa khí. Thấy nàng, người ở bên trong nói, ta kêu Vương Triển Bằng, ngươi trước khi đi qua Vương gia, chính là ta nhà bà nội, hỗ trợ chiếu cố lão nhân, phiền toái Lý Thiếu Cẩn đồng chí. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nga, phàm là có chút cấp bậc, đều là thủ trưởng, cho nên cái này Vương thủ trưởng, không phải cái đó Vương thủ trưởng, là Vương thủ trưởng nhi tử a. Khó trách trẻ tuổi như vậy. Lý Thiếu Cẩn lại nghĩ tới Ân Lệ là Vương thủ trưởng con dâu, cái này chắc là Ân Lệ chồng. Ân Lệ như vậy ngạo mạn người, nhưng mà cái này Vương Triển Bằng nói chuyện ngược lại là thật hòa khí. Ngoài ý liệu, Lý Thiếu Cẩn chào, lên xe, nàng đối người xa lạ bất thiện ngôn từ, nhất là nam nhân, vì vậy đem bệnh lý dơ cao, ngước đầu bắt đầu nhìn. Một bên Vương Triển Bằng, ngoặc kép, hắn cười nói, nếu không xuống xe lại xem kìa, tránh cho say xe. Nhưng là không nhìn bệnh lý nói gì, nhiều lúng túng. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, không sao. Vương Triển Bằng, ngoặc kép, nhưng là hắn muốn cùng cái này hạ nha đầu thông báo một chút. Vương Triển Bằng cuối cùng vẫn là nói ra mình ý tưởng. Hắn nói, ta bà nội lúc còn trẻ là làm phụ nữ công tác. Công tác thời điểm một mực có chuyện làm, rất náo nhiệt, có thể giải quyết người khác tranh chấp, rất có cảm giác thành tựu. Về hưu, náo nhiệt hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, lão nhân gia rất là không thích ứng, cho nên nếu như trước khi có chậm trễ thầy thuốc địa phương, Lý Đại Phu mời tha lỗi nhiều hơn. Theo lý thuyết Bùi Tư Hà nữ sĩ hẳn về hưu 20-30 năm, thậm chí 30-40 năm đi. Thời gian lâu như vậy còn không có thích ứng, Bây giờ tìm cái cớ này, không cảm thấy rất giả sao? Nhưng mà như đã nói qua, biết rõ giả, còn muốn tìm, đó chính là thật không viện cớ. Thân là cháu trai, có thể làm được như vậy, đã quá có thể. Vương Triển bằng khiêm tốn nhường Lý Thiếu Cẩn trong lòng thoải mái nhiều. Nàng buông xuống bệnh lý nói, thủ trưởng, ca bệnh này thật giống như không phải liên quan tới chân. Không là của ngài đi. Vương Triển bằng cũng cười, ca bệnh ghi chép là Giang Vân. Vương Triển bằng không thể để cho bà nội sinh khí à. Nhưng mà hắn giáo dục, cũng không thể đối đại phu vênh mặt hất hàm sai khiến. Cho nên tối hôm qua cả đêm cho Triệu Tân Thành gọi điện thoại, mời Triệu Tân Thành phối hợp dụ dỗ Bùi Tư Hà. Mặc dù Triệu Tân Thành cùng Bùi Tư Hà chung quy so tài, nhưng mà thật ra thì giao tình vẫn phải có. Triệu Tân Thành như vậy, thiết nương tử sẽ không theo Bùi Tư Hà vậy kiến thức. Nàng một mực đăng tại nhân nhượng Bùi Tư Hà. Triệu Tân Thành đồng ý không cho Bùi Tư Hà làm khó. Mấy ngày nay cũng không tìm đại phu sau. Vương Triển bằng liền tự mình tới đón Lý Thiếu Cẩn. Vương Triển bằng định đem Lý Thiếu Cẩn đưa đến Giang Vân trong nhà đi, sau đó sẽ nhường Giang Vân phản hồi cho Bùi Tư Hà, nói đại phu chủ động tới rồi. Như vậy lão thái thái liền cao hứng. Những chuyện này Vương Triển bằng không có gạt Lý Thiếu Cẩn, nói hết rồi, cho nên mời Lý đại phu hỗ trợ một chút. Cũng không nên nói là ta tự mình tới đón ngươi. Ngươi liền nói ngươi trên đầu chuyện làm xong, nhớ lại ta bà nội trước giao phó, sau đó tự đi, có thể không? Hắn là giọng thương lượng, là vì lão nhân gia vui vẻ. Một mảnh hiếu tâm mà đi, nếu như là đang tại Bùi Tư Hà 60 tuổi thời điểm, Lý Thiếu Cẩn sẽ không phối hợp Vương Triển bằng diễn xuất. Nhưng là bây giờ Bùi Tư Hà đã 80 tuổi, Lý Thiếu Cẩn khẽ gật đầu. Được rồi, Vương Triển bằng nói, thật giống như rất miễn cưỡng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lớn như vậy nhân vật, nhưng nàng nói gì thế? Không cần biểu hiện nàng phản cốt ra sao? Ừ, phi thường trước mặt, Vương Triển bằng, ngoặc kép, nguyên lai Lý đại phu là cái như vậy. Bây giờ cô gái Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình đến hẳn là Giang Vân nhà mẹ. Bởi vì trong nhà nữ chủ nhân cùng Giang Vân đơn giản là trên gương mặt lột xuống. Bất quá Giang Vân muốn cùng ái hòa thân một ít, giữa hai lông mày có nhàn nhạt do dự, cho người cảm giác rất cổ điển ôn nhu. Cái này lão thái thái, mặt kéo rất dài, ngồi ở trên ghế salon, còn thích mang trân châu dây chuyền. Nhưng Lý Thiếu Cẩn nghĩ tới Cố Mộng, vì vậy Lý Thiếu Cẩn liền không thích nói chuyện rồi, ngồi ở ghế salon một đầu khác, chờ người khác mà nói. Lâu Lệ Lệ chờ thật lâu, cái này trẻ tuổi đại phu đều không lên tiếng. Nàng nổi lên phạm, kéo dài thanh âm nói, đang tại Vương thủ trưởng nhà, ngươi nhìn ra nhà chúng ta Giang Vân bị thương, thật có chuyện như vậy sao? Hay là người khác thực hiện nói cho ngươi? Ngươi vì đưa tới mọi người chú ý, cho nên cho chúng ta nói ra. Nếu như không tin nàng y thuật, tại sao kêu nàng tới đây? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không có, ta nhìn lầm rồi. Lâu Lệ Lệ, ngoặc kép, thiên như vậy trò chuyện, liền chết, ngươi làm sao có thể nhìn lầm rồi đâu? Ngươi xem rõ ràng mạch lạc. Lý Thiếu Cẩn nói, là Giang nữ sĩ nói ta nhìn lầm rồi. Người mắc bệnh đều nói không phải, đó chính là không phải. Ta cũng không có hồng ngoại dính líu máy quét, dĩ nhiên không thể chẩn đoán chính xác. Lâu Lệ Lệ, ngoặc kép, đột nhiên trong phòng truyền tới kỳ quái tiếng vang. Lý Thiếu Cẩn tịnh ngồi ở chỗ đó, thật giống như đang chờ người khác tiễn khách. Đúng, nàng là mời. Nếu như không có chuyện gì, dĩ nhiên phải đưa đi. Nhưng là người ta còn không có nghĩ nàng đi đây. Nàng mình làm ra sẽ không nhìn. Nhìn không tốt, ta đi tư thái là ý gì? Trong phòng lại truyền tới thanh âm. Lâu Lệ Lệ chịu không nổi, đứng lên kéo Lý Thiếu Cẩn bả vai nói, ngươi cùng ta tới. Trong phòng, trung niên nữ nhân tóc tai bù xù, nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền. Nàng không mở mắt, trong miệng nhưng nói lẩm bẩm mần ni kia kỳ quái thanh âm là nàng vô ý thức dùng chân đụng giường. Phát ra thanh âm mần ni là thất thần hôn mê trạng thái. Hết chương.